xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3314, người nhân bản. 24, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát cùng với thân thể ngươi tất cả xương cốt kết cấu, diện mạo, vân tay, thậm chí là con ngươi, đều là bại lộ thân ngươi phần chứng cứ. Ngươi đi không đến đạo thứ ba cửa, liền có thể phát động còi báo động. Chỉ cần ngươi nguyện ý mang ta đi vào, ta liền có thể đi vào trước giúp ta làm một trợ lý chứng nhận đi. Cường đại hơn nữa dụng cụ điện tử phân biệt, đây chẳng qua là tử vật, đối nàng tới nói, muốn che giấu còn không phải dễ dàng, hơn nữa nàng đã dùng gen cải tạo tề, không chỉ có gen cải tạo thân thể xương cốt cũng phát sinh chút biến hóa. Còn con ngươi, vân tay những này, giải quyết liền càng đơn giản. Tốt, ta có thể giúp ngươi làm những này, nhưng đến lúc đó bị bắt lại. Ta nói có, khả năng đi vào liền có thể đi vào, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mang ta đi vào liền có thể, đừng quên, ngươi nhi tử tiểu trí. Hệ thống, người nhi tử tiểu trí, hiện nay đang ở nhà bên trong xem thật kỹ tivi, túc chủ đại đại nữ nhân này thật sẽ gạt người, căn bản cũng không có gặp qua tiểu trí cái này người, liền sẽ bùi thiên ý lừa gạt đến một mặt khẩn trương, giống như thật đem tiểu trí bắt cóc đến địa phương nào. Người đánh không thông điện thoại, liên lạc không được kia là bản hệ thống đem ngươi điện thoại tiếp quản, người muốn đánh cho ai cái kia muốn bản hệ thống đồng ý mới được. Đường quả đem một văn kiện túi cho Bùi Thiên Ý, đây là ta hiện tại tư liệu cho ngươi làm thủ tục thời điểm, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bùi Thiên Ý tiếp nhận, mở ra xem hơi kinh ngạc cái này người nhân bản tựa hồ vượt quá. Hắn tưởng tượng, lại nghĩ tới đối phương đã ở bên ngoài sinh hoạt nhiều năm như vậy, có chút bản sự cũng không tính kỳ quái. Chỉ là có khả năng làm đến cái thân phận này, còn là làm hắn rất giật mình. Tại phần tài liệu này bên trên, đường quả dùng một cái dùng tên giả, đường điềm. Dù sao một mực dùng đường quả cái tên này, coi như đến lúc đó nàng bộ dáng không giống, còn là dễ dàng gây nên người hoài nghi. Tốt, ta lập tức trở về làm, ngươi những tài liệu này. Đều là thật, đường quả mặt mũi tràn đầy mỉm cười, tùy tiện cha. Bùi Thiên Ý không nguyện ý tin tưởng, có thể nàng bộ dáng thực sự là tự tin. Hắn mang theo tư liệu, vội vàng rời đi, đi đến bên ngoài thời điểm, lại cho nhà gọi điện thoại, vẫn như cũ là tiếp không thông. Còn cho mình bằng hữu gọi điện thoại, vẫn như cũ là không cách nào kết nối bên. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tại hắn từ bỏ, dự định thu hồi điện thoại thời điểm, một cái điện thoại đánh tới, hắn vội vàng tiếp lên, liền nghe được đường quả thanh âm, không muốn ý đồ vụng trộm liên hệ những người khác. Ngươi nhất cử nhất động ta đều có thể nắm giữ, muốn nhi tử của ngươi thật tốt, trước hết phối hợp ta đem làm xong việc. Ta đạt thành chính mình mục đích tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài gặp ngươi nhi tử. Hệ thống, hắn vẫn cảm thấy túc chủ đại đại thích hợp đóng vai nữ nhân xấu, nhìn một cái, rõ ràng sự tình gì đều không có làm, đều có thể đem người ta dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Đúng, là ta biết ta sẽ không lại đánh mặt khác điện thoại. Bùi Thiên Ý sát mồ hôi lạnh đáp ứng cúp điện thoại về sau, còn tại chung quanh nhìn một chút, sau đó vội vàng rời đi. Một tuần sau, đường quả đi theo Bùi Thiên Ý hướng cái nào đó hòn đảo bên trên phòng thí nghiệm. Tại vào phòng thí nghiệm cánh cửa thứ nhất thời điểm, hắn liền khẩn trương không được, một khi đường quả nơi này xảy ra vấn đề, mặc dù hắn có biện pháp thoát thân, liền nói chính mình cũng là bị đối phương lừa gạt. Hắn xem như phòng thí nghiệm cốt cán, hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng là vạn nhất nhi tử của mình bởi vậy, có một cái gì không hay xảy ra, mới là để hắn lo lắng. Vì lẽ đó, hắn hy vọng đây hết thảy có khả năng thuận lợi. Cách chương.